Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, trang 828. Lúc này tới du thuyết, không khác đưa than ngày tuyết, tộc người lùn cùng địa tinh tộc tưởng khôi phục hòa bình. Chỉ có thể cùng trung đình hợp tác, thuận lợi sao? Thư Lê hỏi, Hus cười khổ một chút. Lắc đầu, xuất hiện một chút tiểu ngoài ý muốn. Cái gì tiểu ngoài ý muốn? DCO hỏi, mặt khác tiểu yêu tinh đều dừng lại cùng ăn động tác. Liền tinh linh vương đều nhìn về phía Hus Hus kia bàn ma pháp sư nhóm mỗi người mặt lộ vẻ buồn. Dầu chi sắc, nguyên bản nói đến khá tốt. Nhưng là, địa phương tinh tộc trường biết được ta trước bái phỏng tộc người lùn trường. Liền đem chúng ta đuổi ra đi, Hus hồi tưởng ngày hôm qua cảnh tượng. Vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, địa tinh quả nhiên là thay đổi thất thường. Tính toán chi ly, ham món lợi nhỏ chủng tộc, Thư Lê kinh ngạc chớp chớp mắt. Tiện đà khâm phục mà nhìn tinh linh vương. Thật không biết lúc trước hắn dùng cái gì biện pháp mới nói phục địa tinh tộc trưởng, tinh linh. Vương nói, hắn đưa ra yêu cầu gì? Hơi hơi giật mình, xem ra tinh linh vương thực hiểu biết địa tinh tộc trưởng tính nết, hắn yêu cầu chúng ta đoạt lại. Bị ám tinh linh xâm chiếm Ga Lan Thành, hắc. Sam nghe vậy, thô thanh thô khí địa đạo. Đám kia tiểu lục quỷ vì cái gì không dứt khoát cho các ngươi đem ám tinh linh toàn bộ đuổi ra. Enka khu vực, Ga Lan Thành là địa tinh tộc nhất phồn hoa thành thị. Tới gần trung đình cùng ước quốc, bởi vì địa lý ưu thế, bên trong thành thương nghiệp phát đạt, cấp địa tinh mang đến thật lớn tài phú, Cecilia quốc cùng ám tinh linh tộc hướng Enka khu vực khởi. Sướng chiến tranh sau, Ga Lan Thành đứng mũi chịu sào, trở thành cái thứ nhất bị ám tinh linh xâm chiếm thành thị, Ga Lan Thành luân hãm. Địa tinh tổn thất thảm trọng. Đại bộ phận địa tinh đánh mất ý chí chiến đấu, binh bại như núi đổ, hướng phương Bắc chạy trốn, tiểu bộ phận địa tinh thấy tình thế không ổn. Dứt khoát đi theo địch, trợ giúp ám tinh linh trái lại công kích cùng tộc, Ga Lan Thành cùng Atari thành chi gian cách 5. Tòa thành thị, trong đó 3 tòa thành thị cắm thượng hắc ám thế lực cờ xí. Dư lại 2 tòa thành thị nguy ngập nguy cơ. Lấy địa tinh tộc niệu tính, chỉ sợ qua không bao lâu, cũng muốn bị hắc ám thế lực nuốt hết, địa tinh tộc trưởng làm nhân loại ma pháp sư giúp bọn hắn đoạt. Lại Ga Lan Thành, quả thực là làm khó người khác, ngoài miệng nói chính là Ga Lan Thành. Trên thực tế là 4 tòa thành, không trước đoạt lại kia 3 tòa thành thì sao có thể đoạt lại Ga Lan Thành? Sách! Tiểu lục quỷ quả nhiên bất an hảo tâm, nghe xong Sam đại thúc phân tích. Thư Lê líu lưỡi, Hus cùng đi theo ma pháp sư sắc mặt đều không đẹp, bọn họ mang theo hòa bình cùng. Thiện ý tâm tới địa tinh tộc du thuyết, lại bị đương ngốc tử chơi. Có thể không tức giận sao? Nhớ trước đây ở mê cung thứ 10 tầng, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, vô tư phụng hiến. Nghĩa vô phản cố, thà rằng hy sinh chính mình tánh mạng, cũng muốn tiêu diệt thần hắc ám phân thần, nào tưởng rời đi mê cung tới rồi đại lục. Gặp được người muôn hình muôn vẻ, từng người vì doanh, vì một chút ruồi bọ tiểu lợi, tranh đến vỡ đầu chảy máu, tộc người lùn trường tuy rằng có điểm tư tâm, nhưng còn tính thông tình đạt lý, thực mau bị thuyết phục. Đồng ý nghe theo trung đình an bài cùng chỉ huy, nguyện ý xuất binh tấn công hắc ám thế lực, địa tinh tộc trưởng thái độ hoàn toàn bất đồng. Lấy bọn họ trước bái phỏng tộc người lùn vì lấy cớ. Các loại làm khó dễ, đưa ra rất nhiều không hợp lý yêu cầu, hơi hảo tính tình mà theo lý cố gắng. Phân tích đương kim thế cục, hy vọng địa tinh tộc trưởng buông khúc mắc. Cùng nhau vì quang minh mà chiến, địa tinh tộc trưởng sắc mặt biến đổi. Đột nhiên táo bạo như sấm, chỉ trích trung đình xem thường bọn họ, không quan tâm mà đuổi bọn hắn rời đi, Hus ở mê cung thứ 10 tầng là đức cao vọng trọng pháp thánh cấp đạo sư, đâu chịu nổi loại này khí. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, đã sớm trên mặt đất tinh tộc trưởng đưa ra không hợp lý yêu cầu khi. Liền phất tay áo chạy lấy người, này giúp tiểu lục quỷ quả nhiên đều không phải thứ tốt. Sam khinh thường mà, phi, một tiếng, chính là. Đi siêu tán đồng gật đầu, không có cách nào trị bọn họ sao? Bát Nô hỏi, môi hở răng lạnh đạo lý, bọn họ chẳng lẽ không hiểu? Enzo nhíu mày, khẳng định hiểu, nhưng vì ích lợi liền mặt đều từ bỏ. Kumandi mặt vô biểu tình địa đạo, thư lê than nhẹ một tiếng. Hỏi Hurst, kia, hiện tại các ngươi phải làm sao bây giờ? Enka khu vực tuyệt đối không thể luân hãm, nếu không sẽ trở thành hắc ám thế lực ván cầu, uy hiếp trung đình cùng mặt khác quốc gia. Nguyên bản chúng ta tưởng hồi trung đình hướng đan lóp hội báo bên này tình huống, lại thương nghị biện pháp giải quyết. Hiện tại nói, Hers cung kính mà nhìn về phía tinh linh vương, hy vọng ngài có thể chỉ điểm một vài. Tinh linh vương là quang minh trận doanh chân chính lãnh tụ, có được siêu phàm trí tuệ, đã từng thành công thuyết phục quá địa tinh tộc cùng tộc người lùn gia nhập quang minh trận doanh. Hiện tại nhất định cũng có tuyệt hảo kiến nghị, mặt khác pháp thánh cũng chờ mong mà nhìn tinh linh vương. Tinh linh vương mỉm cười nói, nếu địa tinh tộc trưởng cho rằng các ngươi thiên hướng tộc người lùn, vậy lấy thực tế hành động tới nói cho bọn họ, các ngươi xác thật thân cận tộc người lùn. Hurst chần chờ. Này, địa tinh tộc trưởng có thể hay không càng thêm tức giận? Không muốn hợp tác, sẽ không, tinh linh vương nói, địa tinh đố kỵ tâm cường, lại duy lợi là đồ. Khi bọn hắn nhìn đến tộc người lùn được đến chỗ tốt, địa tinh cái gì đều không có khi, ngược lại sẽ phóng thấp tư thái, ra mặt dày cầu xin được đến tương đồng ích lợi. Thư Lê đã hiểu, nói cách khác, địa tinh đều là đồ đê tiện, càng đối bọn họ hờ hững. Hờ hững coi chi, bọn họ càng sẽ chẳng biết xấu hổ mà ai lại đây. Hurst cũng đã hiểu, đa tạ ngài chỉ điểm, địa tinh tộc thật là không hề tự mình hiểu lấy, cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì thế cục, lại bất hòa quang minh trận doanh hợp tác, liền chờ diệt tộc đi. Dù sao ma pháp hiệp hội đã đem thành ý đưa tới, có không nắm chắc cơ hội, liền xem địa tinh tộc chính mình ý nguyện, ăn qua cơm sáng. Hurst chờ ma pháp sư hướng quang chi tiểu đội chào từ biệt, đi trước tộc người lùn địa bàn, trao đổi kế tiếp hợp tác công việc. Tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh nhóm ở Sam dẫn dắt hạ, tìm kiếm Easter thần miếu. Chương 402 tìm được địa thần thần miếu vừa ly khai Atari thành còn tính thuận lợi, càng đi Easter thần miếu di tích đi tới, trên đường càng không yên ổn, trải qua thôn trang đại bộ phận đã trải qua chiến hỏa, nơi nơi đều là đổ nát thê lương, lưu lại địa tinh cơ bản là lão nhược bệnh tàn. Đường nhìn đến người lùn cùng nhân loại ma pháp sư khi, địa tinh đều bị lộ ra bài xích thần sắc, kiên quyết không cho phép bọn họ ở phụ cận dừng lại. Tiểu yêu tinh nhóm thấy thế, lắc đầu thở dài, địa tinh tộc trưởng lại không gia nhập quang minh trận doanh cùng trung đình hợp tác, sớm hay muộn muốn xong. Hết chương.